Những miền linh dị tập 1 Thái Lan, chương 81, C81 Cốc Cục Cu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À thì do ta đang quan ngại với việc Nick Wattpad này có thể bốc hơi một ngày nào đó vì lý do gì đó bởi một ai đó. Thế nên hôm nay sẽ không có chép mới của những miền linh dị. Tiện thể nói luôn, toàn bộ những gì ta đăng lên đây đã được lưu trữ trong Gmail và USB. Vừa lưu xong, nên cũng đeo sợ Mà những ai đã hoặc đang đăng chuyện như ta cũng nên áp dụng cách này đi, không khéo đến lúc mất ngồi mổ lại bàn phím chắc chết mất. Thân, cách chương.